không có sự đối xử lạnh nhạt hay trực tiếp từ chối. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cuối cùng bà cũng đã nói chuyện bằng giọng bình thường với ông. Ăn sáng xong, Giang Nhuế tưới nước và bón phân cho các loại hoa cỏ mà bố của bà đã tặng. Bố nói chăm sóc hoa cũng có thể tu thân dưỡng tính. Vì vậy ông đã cho những bông hoa mình nuôi trong nhà kính đầy nắng vào chậu. Mang tới cho bà hơn 10 cây. Bố của bà hẳn là đã cảm nhận được mấy năm nay bà sống không được như ý, bố nói với bà. Đừng để cho mình nhàn rỗi. Như Hi Hi cũng rất tốt. Tự học cách làm bánh kem. Lúc trước sau khi ly hôn Hi Hi có học làm bánh ngọt là để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Và bố của bà đã ám chỉ đủ rõ ràng. Anh đi đây. Giọng nói của Mẫn Cương Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Giang Nhuế gật đầu. Tiếp tục tưới nước cho hoa. Mẫn Cương Nguyên ngoài miệng nói là đi. Nhưng vẫn đứng bên cạnh bà nửa phút không nhúc nhích. Buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Trong thời gian tới ông vẫn ở Bắc Kinh. Buổi tối sẽ về nhà. Giang Nhuế. Một tiếng. Không quá nhiệt tình. Mẫn Cương Nguyên duỗi tay vài lần mới dám vươn hẳn ra. Nhẹ nhàng ôm lấy vợ một lát. Khi còn trẻ bọn họ đều không có thói quen ôm nhau. Giờ đã có tuổi làm chuyện như vậy. Cánh tay ông cũng không tránh khỏi có chút cứng ngắc. Giang Nhuế hơi khựng lại. Cái ôm và lồng ngực đã đợi từ lâu. Chóp mũi bắt đầu chua xót. Đợi đến khi bà bình tĩnh lại. Mẫn Cương Nguyên đã buông ra và đi về phía xe. Xe đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng. Mẫn Cương Nguyên thoáng thấy con trai đang ở trong cửa hàng. Trong lòng không hiểu sao có chút buồn. Con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện. Không bao giờ để cho ông phải lo lắng. Còn thay bọn họ chăm sóc con gái cực kỳ tốt. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua. Ông quay đầu lại nhìn. Bị chiếc xe phía sau chặn lại nên không thấy gì cả. Mẫn Đình vừa ăn vừa nói chuyện với em gái. Đang ăn quẩy nóng. Em cũng đã lâu không ăn quẩy nóng rồi. Mẫn Hy đột nhiên muốn ăn. Mẫn Đình, chờ em về sẽ đưa em tới đây ăn. Em tự đi ăn. Em chưa từng tới đây. Mẫn Đình cũng là lần đầu tiên tới. Sau khi lái xe từ trong nhà đi ra, vô tình anh dừng lại ở đây. Anh hỏi em gái khi nào thì về. Mẫn Hy, vẫn còn lâu. Ngày mai em tới Manhattan đi dạo khu chợ phiên. Sau đó còn đến cơ sở của Bội Thanh Ngữ nữa. Sớm nhất cũng phải vào cuối tuần sau mới có thể trở về. Mẫn Đình, xem ra Phó Ngôn Châu rất nhàn rỗi. Bảo cậu ta luyện tập gọi anh rể nhiều hơn đi. Tranh thủ lấy được cuốn sổ sưu tập vé sớm một chút. Cúp máy đây, chờ em về đưa em đi ăn sáng. Mẫn Hy ném điện thoại lên sofa. Cô vẫn đang gối lên đùi Phó Ngôn Châu. Vừa ngước mắt lên, Phó Ngôn Châu đã đang nhìn cô. Mẫn Đình rảnh vậy à? Mẫn Hy, đợt tháng 6 ở Giang Thành. Sau khi xem xong bản photo 82 tấm vé máy bay, Phó Ngôn Châu đã định về Bắc Kinh cùng Mẫn Đình để lấy cuốn sổ sưu tập vé. Điều kiện tùy Mẫn Đình đưa ra. Mẫn Đình lặng lẽ nói. Không thiếu gì cả. Sau này ở nơi công cộng phải gọi một tiếng anh trai. Lúc ở riêng thì thế nào cũng được. Nơi công cộng chủ yếu là những lúc tụ họp với hội Nghiêm Hạ Vũ. Một người chờ được gọi là anh trai. Một người thì thế nào cũng không mở miệng ra được. Từ tháng 6 rằng có đến tận bây giờ. Sáng hôm sau, họ bay đến Manhattan để kịp phiên chợ cuối tuần. Mẫn Hy thích đi chợ phiên là vì ở đó có thể nhìn thấy một số thứ cô không được thấy hoặc chạm vào trong cuộc sống hàng ngày. Có những vật dụng nhỏ còn có thể mang lại cho cô cảm hứng sáng tạo. Cô nắm lấy tay Phó Ngôn Châu. Đi dạo từng quầy hàng một. Cuốn sổ sưu tập vé kia là em mua ở chợ phiên ngoài trời Boston đấy. Vừa rẻ vừa đẹp. Nhắc đến vé máy bay, cô không nhịn được hỏi thêm một câu. Khi nào thì anh định lấy lại cuốn sưu tập vé từ tay anh trai em? Phó Ngôn Châu không có ý định trực tiếp đi tìm Mẫn Đình. Đường vòng cứu quốc. Mẫn Hy cười. Anh định làm thế nào để đi đường vòng? Phó Ngôn Châu, chờ khi nào em có chị dâu, anh sẽ đi tìm chị dâu giúp đỡ. Mẫn Hy, cách chương.